Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, vận mệnh là một trận đất đá trôi. Tiếng bước chân tại Giang Triệt đi ra không bao xa sau theo sau lưng truyền đến. Giang Triệt trong lòng hơi hơi siết chặt. Kiếp trước giống như không có này vừa ra a. Không phải đâu, thật muốn đổi chủ ý. Làm sao bây giờ? Giang Triệt, là Diệp Quỳnh Chân thanh âm. Nàng ở phía sau đứng vững. Còn có việc. Giang Triệt không có quay người. Ngươi học kỳ kế nhớ kỹ nghĩ biện pháp đem dạy học báo danh cái kia xử lý. Náo cũng tốt, dù cho tặng lễ đưa tiền đều tốt. Trường học hiện tại cũng có dạy học chỉ tiêu. Khóa này báo người không nhiều. Ngươi không nghĩ biện pháp. Nhờ quan hệ, liền thật muốn đi. Cõng thân, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Biết, ngươi đừng chỉ đáp ứng ta. Đến để ở trong lòng. Diệp Quỳnh Chân tựa hồ rốt cục mang tới chút cảm xúc. Biết không, ngươi ở lại trường danh ngạch, liền là bị người dựa vào quan hệ chen đi. Rất nhiều chuyện ngươi không có bối cảnh, không nhìn chằm chằm, không cố gắng tranh thủ. Kỳ thật liền là người khác chuyện một câu nói. Nàng nói chuyện này, Giang Triệt kiếp trước về sau cách rất lâu. Kỳ thật cũng có nghe nói, chỉ là không có thể thay đổi gì. Lúc ấy cũng không có cái kia tâm tư. Mà lần kia, Diệp Quỳnh Chân cũng không có giống như bây giờ. Chủ động đem chân tướng nói cho hắn biết. Bởi vì theo ăn khớp đi lên nói. Chính nàng, nguyên vốn cũng có thể trở thành bị chen đi cái kia. Cho nên, suy đoán một cái. Nàng kỳ thật hẳn là sớm một bước liền đã biết có chuyện như thế. Thế nhưng lựa chọn không nói cho Giang Triệt. Ngoài ý muốn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Giang Triệt không có chính mình tưởng tượng bên trong phẫn nộ. Được rồi, ít nhất lần này nàng đuổi theo nói lời nói này, hẳn là từ đáy lòng. Về phần trước kia sự tình, tình cũ oán, cũng đều quên đi thôi. Tốt xấu một thế sống lại, tiệm khởi đầu mới. Giang Triệt không có ý định lại so đo quá nhiều, muốn về tiếng tạ ơn. Chấm dứt chuyện này, nói với hắn cái này làm gì? Hắn có cái kia có thể nhịn sao? Diệp phụ Diệp mẫu đuổi tới. Hoặc bởi vì lo lắng con gái tâm ý bị dao động. Tại Giang Triệt mở miệng trước. Diệp phụ cướp chỉ trích nói. Người mặc kệ nó. Người khác một câu có thể ở lại trường. Hắn một câu. Chỉ có thể dẫn ngươi đi xa xôi vùng núi dạy học. Vậy mà áp vận. Đây là. Thêm trò vui rồi. Kiếp trước cũng không có đằng sau đoạn này. Giang Triệt cười khổ một tiếng. Tâm nói rằng Minh Minh là con gái của ngươi cho ta báo tên. Vốn không muốn nói thêm gì nữa. Thế nhưng tâm niệm phát sinh. Xong nghĩ thấu đáo một cái thú vị giả thiết. Mở miệng nói. Đúng rồi. Diệp đồng học. Ngươi có hay không giả thiết qua. Nếu như đổi thành hiện tại là ta ở lại trường. Mà ngươi tại dạy học trên danh sách. Ngươi cảm thấy sự tình sẽ là cái dạng gì? Hắn cười hỏi lên như vậy. Diệp phụ Diệp mẫu nghe cảm thấy là châm chọc. Càng sợ con gái bị xúc động. Lập tức liền gấp. Bắt đầu trở nên có chút cuồng loạn. Ngươi bây giờ nói loại này giả thiết có ý gì? Chân nhi ngươi tuyệt đối đừng nghe a. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Nột. Không phải ta xem thường ngươi. Ngươi liền không có cái này năng lực. Không tin chúng ta về sau xem. Nhìn ngươi có thể trộn lẫn thành cái dạng gì. Ngoặc kép. Này thì không cần a. Vẫn là riêng phần mình mạnh khỏe liền tốt. Giang Triệt bình tĩnh cười cười. Kỳ thật không cần nghĩ. Ta đều biết. Nếu quả như thật đổi tới. Ngươi nhất định sẽ theo giúp ta đi dạy học. Diệp Quỳnh Chân chả dừng lại ở trên đề tài. Ngữ khí có chút không đúng. Ngươi rất tốt. Hết sức thông minh. Ta đều giải. Thế nhưng là ngươi không có dã tâm, không có thủ đoạn, hiểu không? Nếu có bối cảnh, có tiền, tháng ngày suôn sẻ, ngươi dạng này cũng tốt. Thế nhưng là, bây giờ không phải là đến phấn đấu, đến hướng phía trước đi lên sao? Có đạo lý, nghe đến đó, Giang Triệt nói lên từ đáy lòng. Ngươi không cần nhẹ nhàng như vậy. Diệp Quỳnh Chân đột nhiên một cái liền nổ. Biết không? Ta thà rằng thấy ngươi dựa vào bản thân dáng dấp, đẹp mắt, đi tìm một cái có tiền có quyền nữ nhi của người ta. Sau đó nghĩ biện pháp xuất ngoại. Như thế, ta đều sẽ càng để mắt ngươi, càng tin tưởng ngươi sẽ thành công. Đột nhiên liền khen người. Nhưng mà lời này có phải hay không nhặt tiện nghi lại nói. Lúc trước thế nhưng là thật có qua dạng này nữ đồng học. Ta nếu là thật sớm một bước làm như vậy, có thể hay không bị ghi hận trong lòng. Đâm tiểu nhân, những này tạm đã lâu không đi quản. Vấn đề đã nói xong hồn nhiên niên đại cái đuôi đâu. Có lẽ tại trên thân người khác đi. Kiếp trước không có nghe được Diệp Quỳnh Chân nói những này móc tim ổ. Bây giờ nghe đến, ta cái này mối tình đầu bạn gái tư tưởng. Thật vô cùng vượt mức quy định. Hết sức tiến bộ a. Liền là đầy trong đầu xuất ngoại. Này chấp niệm, đáng tiếc a. Đọc trung chuyên, cũng coi như bị làm trễ nải. Ách, người nói rất đúng. Thế nhưng ta nghĩ, không chừng không cần. Không chừng, chính ta liền có thể đi. Giang Triệt cũng không phải trở về thập kỷ 90 sơ tìm một cái có được năm 2017 thông tục tư duy cô em tới. Liền oán hận đều lựa chọn buông xuống. Hắn không có ý định theo vị này Diệp đồng học lại có cái gì dây dưa. Một vấn đề cuối cùng. Giang Triệt nghiêm túc nói. Tất lại còn có nửa năm muốn ở tại cùng một nơi. Cho nên ta muốn hỏi một chút. Vạn nhất nếu là ngươi hối hận, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ta sẽ không. Diệp Quỳnh Chân ánh mắt kiên định, giống là vì cho mình lòng tin. Chữ chữ dùng sức nói, tuyệt đối sẽ không. Vậy thì tốt, Giang Triệt đi. Nhìn bình tĩnh mà lại nhẹ nhõm, Diệp Quỳnh Chân cứ như vậy đứng đấy, nhìn xem cái bóng lưng kia. Trong lòng cảm giác có chút không hiểu. Thật giống như nàng một mực cũng không thật sự nhận biết Giang Triệt, bạn trai của mình trước. Sẽ hối hận sao? Nàng đột nhiên nghĩ đến. Không, sẽ không. Vội vàng trở lại quán cơm. Còn tốt, đồ ăn còn chưa nguội. Liền là điều kiện thực sự kém chút. Đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ăn được a. Giang Triệt nghĩ đến. Sau bữa cơm trưa cũng không có gì giải trí chuyển động. Bị kéo lấy tại ký túc xá tu đến chưa trưởng thành. Chơi mạt chược, Giang Triệt bởi vì quen thuộc về sau tỉnh Nam quan mạt chược quy tắc. Lừa dối Hồ Lượng Hồi trở lại. Dù sao hắn kiếp trước về sau ở nơi đó ngây người 7 năm. Đúng vậy, kiếp trước về sau, có nguyên nhân làm tên đơn xác định. Hiện thực bất đắc dĩ nguyên nhân. Có chán ngán thất vọng thành phần. Cũng có trốn tránh cùng thành phần tức giận. Thậm chí còn mang có một loại rất ngây thơ, như thế các ngươi hài lòng a, rốt nát. Tóm lại, Giang Triệt thật đi dạy học. Tỉnh Nam Quan, thành phố Khúc Lan, huyện Hạp Nguyên, Hạ Loan thôn quê, thôn Trà Liêu. Một cái ngồi xong xe lửa, ô tô, máy kéo tăng thêm xe bò. Còn phải lại đi bộ hơn một giờ xa xôi sơn thôn. Giang Triệt đi năm đó. Trong thôn vừa dựa vào giúp đỡ người nghèo chuyên hạng mục thông báo bên trên điện. Ý niệm đầu tiên liền là muốn chạy trốn. Kết quả vẫn là lưu lại. Chậm rãi thích ứng. Chậm rãi thành lập tình cảm. Sau đó là tại hắn dạy học kiếp sống cái thứ nhất học kỳ nhanh lúc kết thúc. Một cái mưa to đêm. Thôn tao ngộ một trận đặc biệt lớn đất đá trôi. Vụ tai nạn kia cuối cùng. Hết thảy 5 hộ gia đình 9 đứa bé thành cô nhi. Ngoài ra còn có một số thương vong. Kỳ thật cái kia đêm mưa Giang Triệt cũng bị đè lại hai chân. Là mười mấy các thôn dân không để ý ngọn núi lần nữa đất lở nguy hiểm. Tại chỗ quay đầu, quả thực là dựa vào hai tay đem hắn đào lên. Khiêng đến khu vực an toàn. Thế là liền không thể rời bỏ. 2 năm phục vụ kỳ đầy về sau. Giang Triệt lại lưu lại 5 năm. Trong lúc đó 1 năm về nhà 2 lần. Dạo chơi một thời gian đều không dài, không nhiều một chút tiền lương, kiệt lực tiết kiệm tới một chút, gửi cho phụ mẫu, bọn hắn cũng đều gửi trở về, một mực đến cái kia 9 cô nhi đều thi đậu trung học. Rời đi thôn trang, Giang Triệt mới đi theo rời đi, đi lúc 92, trở về 99, không có gì cả, 25 tuổi Giang Triệt rốt cục trở lại cố hương. Đông bộ duyên hải phát đạt tỉnh Việt Giang, thành phố Thủy Xương, 7 năm, hắn bỏ qua không chỉ là thời gian cùng đã bị người bằng quan hệ chiếm lại phân phối danh ngạch. Càng quan trọng hơn, vẫn là thời kỳ cuối xã hội tốc độ cao biến thiên cái kia then chốt thời đoạn. Sau khi trở về, Giang Triệt giống như là bộ phận thoát ly thời đại người. Rất nhiều chuyện hắn biết, thế nhưng khuyết thiếu tự thể nghiệm cùng phương thức tư duy bên trên theo vào. Thế là riêng là học tập cùng thích ứng, liền xài rất lớn công phu. Về sau hơn 10 năm, dựa vào coi như không tệ đầu óc, 7 năm ma luyện cứng cỏi, hắn trôi qua vẫn được. Chỉ là một đường làm cái gì đều trở nên có chút đuổi, có chút không kịp, cũng bởi vậy lưu lại rất nhiều tiếc nuối, dù sao cũng là đến muộn lâu như vậy a. Những năm kia, bôn ba mệt nhọc, một người yên tĩnh thời điểm, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ muốn, nếu là không có bỏ lỡ cái kia 7 năm, nhân sinh của ta sẽ là cái dạng gì? Có thể hay không hoàn toàn khác biệt, hoặc kỳ thật có thể so sánh hoàn mỹ. Lão thiên gia giống như là cố ý muốn đem hết thảy đều đền bù tổn thất cho ta. Như vậy, ở kiếp này, chả đi sao? Ít nhất vụ tai nạn kia, ta phải ngăn cản đi. Dù cho đổi một loại phương thức, cái chỗ kia, những người kia, cái kia phần tình, ta phải trả. Còn có, chấm ngoặc kép, cái kia thi đại học sự tình làm sao bây giờ? Kỳ thật coi như hiện tại để cho ta đi thi, ta cũng thi không đỗ đi, đều quên mất không sai biệt lắm. Học kỳ kế cố gắng nữa đoán chừng đều không đủ, ít nhất phải tiêu xài 1 năm liều mạng đi học. Cái kia liền dứt khoát đi 1 năm, một bên đem sự tình làm, một bên an tĩnh thật tốt chuyên chú dụng công. Thật muốn đi 1 năm, vẫn phải cam đoan không lãng phí thời gian. Bỏ lỡ cơ hội, có phải hay không mang ý nghĩa từ giờ trở đi, ta liền phải nắm chắc thời gian làm những gì rồi. Tiếp xuống nửa năm, sẽ vô cùng chân quý cùng trọng yếu. Làm cái gì tốt đâu. Mấy cái cùng một chỗ tu trường thành, bạn cùng phòng rốt cục nhìn không được. Ai, Giang Triệt, trên tay ngươi bóp tấm kia gió phương Nam đến cùng có đánh hay không? Đúng đấy, không phải là tỉnh Nam quan quy tắc. Gió phương Nam nhất định phải bóp trong tay 10 phút đồng hồ mới có thể đánh đi. Tiểu tử này liền là lừa dối hồ. Sau đó cứng rắn tách ra. Nói hình như hắn thật đi tỉnh Nam quan đợi qua giống như. Suy nghĩ bị đánh gãy. Giang Triệt cầm bài dập đầu cầm dưới đầu. Cười nói. Được a, gió phương Nam. Sẽ đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.